Chương 3643, đao đốn củi, thanh đao bổ này nha. Lý Thất Dạ nhìn đao đốn củi, nở nụ cười, tùy ý nói ra, trên tay thiếu đem đao đốn củi, có người liền đưa ra. Ách, Kim Sử Vương Triều Thái Tử Thần Thái không khỏi làm chẹn họng một chút, gượng cười nói ra, đây, đây không phải đao đốn củi. Lúc này, Kim Sử Vương Triều Thái Tử cũng không khỏi thế nào để hình dung tâm tình của mình mới tốt, đây cũng không phải là cái gì đao đốn củi nha, cây đao này. Đối với bọn hắn Kim Sử Vương Triều tới nói, đó là ý nghĩa không thể coi thường, nha. Lý Thất Dạ tùy tiện nói ra, đao lấy ra đốn củi, không phải đao đốn củi là cái gì. Kim Sử Vương Triều Thái Tử, trong lúc nhất thời đều không còn gì để nói, cũng không biết nên như thế nào chọn từ mới tốt. Lý Thất Dạ lời nói này đến cũng là có lý, đao lấy ra đốn củi, không phải đao đốn củi đó là đao gì. Điện Hạ, đây là đao gì? Ở một bên một mực quan sát Dương Linh. Ở thời điểm này, nhịn không được nhẹ nhàng hỏi, đây là chúng ta Kim Sử Vương Triều tổ đao. Kim Sử Vương Triều Thái Tử dừng một chút, cuối cùng đành phải nói ra, cũng là chúng ta Kim Sử Vương Triều kim đao. Kim Sử Vương Triều tổ đao, Dương Linh không khỏi nghẹn ngào kêu to, kịp phản ứng, vội bưng bít lấy miệng của mình, một đôi tú mục không khỏi trợn trừng lên, nhìn xem thanh này bị Lý Thất Dạ lấy ra làm đốn củi thần đao. Dương Linh mặc dù không biết Kim Sử Vương Triều tổ đao là ý vị như thế nào, nhưng là... Có thế bị Kim Sử Vương Triều liệt vào tổ đao, đó nhất định là 10 phần khó lường, nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lấy ra đốn củi, thanh tổ đao này, có gì hữu dụng đâu. Một hồi lâu, Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng nói, cây đao này, đối với Kim Sử Vương Triều tới nói, ý nghĩa không thể coi thường. Kim Sử Vương Triều Thái Tử ngắm nhìn thanh thần đao này, chậm chậm nói ra, thanh thần đao này, chính là chúng ta Kim Sử Vương Triều kiến triều tổ tiên lưu lại. Đối với chúng ta Kim Sử Vương Triều lịch đại tử tôn mà nói, nó là đại biểu cho Kim Sử Vương Triều quyền hành một trong. Thanh thần đao này, tại Kim Sử Vương Triều có hai cái tác dụng. Nói đến đây, Kim Sử Vương Triều Thái Tử dừng một chút, nói ra, một, nếu người nào trưởng thanh thần đao này, tại Kim Sử Vương Triều, trên có thế trảm hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, dưới có thế trảm bách tính đạo chích, hai, chấp thanh kim đao này, cũng có thể trở thành Kim Sử Vương Triều phò mã. Trở thành Kim Sử Vương Triều chân chính kim đao phò mã, có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào Kim Sử Vương Triều công chúa làm vợ, mà lại, có thể xếp vào hoàng thất. Nói đến đây, Kim Sử Vương Triều Thái Tử không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, có thể trở thành Kim Sử Vương Triều kim đao phò mã. Có thể chọn lựa bất luận một vị nào công chúa làm vợ. Nghe được lời như vậy, Dương Linh không khỏi tú một trận trừng lên, Kim Sử Vương Triều công chúa, đây chính là Kim Chi Ngọc Diệp tồn tại. Tại Kim Sử Vương Triều, không biết có bao nhiêu người muốn cưới đến công chúa, từ đây phi đằng hoàng đạt đâu. Mà chấp chưởng thanh này Kim Sử Vương Triều kim đao, lại là có thể tùy ý chọn Kim Sử Vương Triều bất luận một vị nào công chúa làm vợ, đó là cỡ nào mỹ sát người sự tình. Riêng là nghe được dạng này một chỗ tốt, chỉ sợ cũng không biết để bao nhiêu nam nhân đều không khỏi nước bọt chảy ròng. Đích thật là như vậy. Kim Sử Vương Triều Thái Tử Thần Thái đoan trang, chậm chậm nói ra, cái này không chỉ có là có thể trở thành phò mã, hơn nữa còn là có thể xếp vào hoàng thất, y nguyên có thể chấp chưởng kim đao, trên chém hoàng thân quốc thích, dưới chém bách tính đạo chích, quyền lực lớn như vậy phò mã nha. Dương Linh thì thào nói, không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, thử nghĩ một chút, Kim Sử Vương Triều, trăm ngàn vạn năm đến nay, lịch đại có bao nhiêu công chúa? Lại từng có bao nhiêu phò mã, nhưng là, lại có cái nào mấy người phò mã có thể xếp vào hoàng thất, dù sao? Xếp vào hoàng thất, vậy liền mang ý nghĩa từ đó về sau trở thành hoàng thất tử tôn, cũng không phải họ khác phò mã có thể sánh được, chớ nói chi là, chấp chưởng kim đao này, không thể trên chém hoàng thân quốc thích, dưới chém bách tính đạo chích, quyền lực như vậy không khỏi cũng quá lớn đi, vậy đơn giản chính là muốn có thể cùng hoàng thượng sánh vai một dạng, thiếu gia, vậy ngươi cái này chẳng phải là phát đạt. Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vui mừng nói, nhưng là... Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, mặc kệ thanh này Kim Sử Vương Triều kim đao đến cỡ nào ghê gớm, mặc kệ thanh kim đao này lớn đến mức nào quyền thế, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không kinh hỉ, trong mắt hắn, vậy theo nhưng chẳng qua là một thanh đao đốn củi mà thôi. Tại chúng ta Kim Sử Vương Triều trong lịch đại ghi chép, thanh tổ đao này xuất hiện số lần ít càng thêm ít, trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thế chưởng đao này, càng là lác đác không có mấy, chớ nói chi là kim đao phò mã. Quảng chi là hoàng thất chúng ta, người gặp qua đao này, ngoại trừ lão tổ tông bọn hắn bên ngoài, hậu nhân càng là chưa từng gặp qua. Nói đến đây, Kim Sử Vương Triều Thái Tử thần thái đoan trang, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, Lý Đạo Huynh có thể thu được đao này, chính là cùng chúng ta Kim Sử Vương Triều hữu duyên, tương lai, chúng ta Kim Sử Vương Triều đại môn, nhất định sẽ vì Đạo Huynh tệ mở. Dương Linh cũng không khỏi có chút kích động nhìn qua Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ mà cao hứng, phải biết, nếu như Lý Thất Dạ bước vào Kim Sử Vương Triều đại môn, vậy liền mang ý nghĩa, từ đó về sau, Lý Thất Dạ tại Kim Sử Vương Triều chính là đại quyền trong tay, đây chỉ là một thanh đao đốn củi mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng phất tay, đánh gãy Kim Sử Vương Triều Thái Tử lời nói, nhàn nhạt nói ra, một thanh đao đốn củi, lấy ở đâu nhiều đồ như vậy đâu. Kim Sử Vương Triều Thái Tử không khỏi cười khổ một cái, cũng không khỏi có chút cổ quái nhìn một chút Lý Thất Dạ, đổi lại là bất luận kẻ nào, biết thanh kim đao này quyền thế, vậy nhất định sẽ hưng phấn đến ghê gớm, dù sao, một đao trong tầm tay, vậy liền mang ý nghĩa từ đó về sau tại Kim Sử Vương Triều là quyền thế ngập trời. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không coi như một chuyện, đem nó lấy ra đốn củi, coi như một thanh đao đốn củi, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu để cho Hoàng Thất Tử Tôn biết chuyện này, chỉ sợ không ít người của Hoàng Thất tức giận đến giơ chân. Bất quá, Kim Sử Vương Triều Thái Tử trong nội tâm cũng rõ ràng, thanh kim đao này, rất ít xuất hiện qua, nếu thanh kim đao này xuất hiện, vậy đã nói rõ là bọn hắn Hoàng Thất có lão tổ tông đem thanh kim đao này phóng xuất. Nếu bọn hắn Kim Sử Vương Triều nào đó một vị lão tổ tông đem thanh kim đao này cho Lý Thất Dạ, vậy liền nhất định có hắn thâm ý, tổ đao trả lại cho đạo huynh có rảnh, nhất định đến Hoàng Thất đi một chút, đến Phật Đế bản bộ dạo chơi, ta nhất định sẽ vì Lý Huynh dẫn đường, vì Lý Huynh làm quen một chút Phật Đế bản bộ hoàn cảnh. Kim Sử Vương Triều Thái Tử thanh kim đao trả lại cho Lý Thất Dạ, thần thái lộ ra đoan trọng, Lý Thất Dạ lại không đem cây đao này coi như một chuyện, tùy tiện liền khắc tại bên hông, giống như hắn nói như vậy, vậy chỉ bất quá là một thanh đao đốn củi mà thôi. Lý Huynh đến Hoàng Thất đi một chút, ta cũng tốt vì Lý Huynh giới thiệu một chút. Kim Sử Vương Triều Thái Tử hay là rất nhiệt tình mời Lý Thất Dạ đến Hoàng Thất làm khách, điện hạ là muốn là thiếu gia giới thiệu công chúa nhận thức một chút sao? Dương Linh cũng không khỏi tham gia náo nhiệt, nhịn không được nháy nháy mắt, cười hì hì nói, cái này, đương nhiên có thể. Kim Sử Vương Triều Thái Tử không khỏi cười khang một tiếng, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, nếu như Lý Huynh có ý tứ, ta nhất định sẽ đem Hoàng Muội giới thiệu cho Lý Huynh nhận thức một chút, sẽ có cơ hội. Lý Thất Dạ uống trà, chậm xiêu vẹo nói, Kim Sử Vương Triều Thái Tử nhìn một chút Lý Thất Dạ, hắn trong lòng cũng đều không khỏi hết sức kỳ quái, vì cái gì bọn hắn Kim Sử Vương Triều một vị nào đó lão tổ tông, sẽ chọn Lý Thất Dạ đâu, hắn cũng nói không ra bất kỳ đạo lý đến, hắn cũng cảm thấy nhìn mình không thấu Lý Thất Dạ. Ngay lúc này, trên lầu có đi một mình xuống tới, khi người này vừa đi xuống thời điểm, gây nên động tĩnh không nhỏ, đây là một thanh niên, là một cái mười phần thần tuấn thanh niên. Người thanh niên này dáng người thon dài khỏe mạnh, cả người dâng lên tử khí, thân ảnh lay động, tự hồ thần hồn tách rời đồng dạng, người thanh niên này mặc một thân áo tím, càng là bị người một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Thanh niên thần thái lạnh lùng, chưa nói tới cao ngạo, nhưng, cũng không phải cái gì bình dị gần gũi người, quản chi hắn không cần tản mát ra cái gì khí tức kinh người, nhưng, hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền đã cho người ta một loại quý tộc tự nhiên cảm giác, tự hồ. Hắn trời sinh chính là thần tử, trời sinh chính là có được cao quý huyết thống, để cho người ta sẽ cảm thấy cao như mình trèo không dậy nổi. Như vậy một thanh niên, không thể nghi ngờ là cao quý hoàng trụ, bất kỳ người nào liếc hắn một cái, trong nội tâm đều sẽ có mấy phần kính ý, không dám ở trước mặt hắn làm càn. Mà lại, người thanh niên này bất luận là hướng chỗ nào vừa đứng, đều giống như là một tòa tử sơn đứng sừng sững ở chỗ đó, quản chi là bóng người hắn lay động. Cho người ta một loại thần hồn tách rời cảm giác, nhưng, hắn đứng ở nơi đó, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể rung chuyển được hắn. Thần ảnh thánh tử, vừa nhìn thấy người thanh niên này đi xuống, tại trai trong các rất nhiều thực khách đều lập tức nhận ra hắn, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người lập tức đứng lên, nhao nhao hướng người thanh niên này chào hỏi, là thần ảnh thánh tử, nhìn thấy người thanh niên này, Dương Linh cũng không khỏi giật mình nói ra, Kim Sử Vương Triều Thái Tử cũng lập tức đứng lên. Ngoài ý muốn nhìn xem thần ảnh thánh tử, ở thời điểm này, rất nhiều thực khách đều hướng thần ảnh thánh tử chào hỏi, mà thần ảnh thánh tử vẻn vẹn gật gật đầu mà thôi. Thần ảnh thánh tử, đương kim Phật Đà Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy tứ đại thiên tài một trong, cùng Vân Nê Học Viện Độc Cô Lam, Thiên Long Tự Kim Thiền Phật Tử nổi danh, cũng là tứ đại tông sư một trong Bát Kiếp Huyết Vương đệ tử thân truyền, hiện tại hắn xuất hiện ở đây, lại thế nào không khiến người ta giật mình đâu. Kim Sử Vương Triều Thái Tử hướng Lý Thất Dạ xin lỗi một tiếng, sau đó vội hướng rời đi thần ảnh Thánh Tử đuổi tới, Thánh Tử cũng tới. Kim Sử Vương Triều Thái Tử đuổi theo đằng sau, vội chào hỏi, mà thần ảnh Thánh Tử nhẹ nhàng không người, nói ra, Điện Hạ, Thánh Tử khách khí, khách khí. Kim Sử Vương Triều Thái Tử vội đỡ lấy hắn, mặc dù nói Kim Sử Vương Triều Thái Tử đích thân tới, nhưng là, thần ảnh Thánh Tử cũng là thần thái tự nhiên, chào hỏi đằng sau, liền xuống lầu rời đi, mà Kim Sử Vương Triều Thái Tử làm bạn mà đi, cùng đi thần ảnh Thánh Tử rời đi. Đối với một màn này, Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều, vẻn vẹn chậm rãi uống trà mà thôi. Một hồi lâu, Dương Linh lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, thiếu gia, chẳng lẽ ngươi thật không muốn nhập Kim Sử Vương Triều, tại sao muốn nhập Kim Sử Vương Triều? Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, không thèm để ý chút nào, chậm rãi nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.